Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, anh hùng Chi Long. Royer liên tiếp thắng lợi, để bọn hắn có chút choáng váng đầu óc, nói cho cùng vẫn là Eldritch chính sách nguyên nhân. Hắn không ngừng áp bách quốc nội quý tộc, đem bọn hắn dưỡng thành sói đói. Tại chiến tranh sơ kỳ, những cái này sói đói vậy Royer quý tộc, chủ chiến cảm xúc nhiệt liệt, dù sao bọn hắn bị lược đoạt quá nhiều, phải cải biến hiện trạng, trừ phi lật đổ Eldritch thống trị, bằng không cũng chỉ có thể trong chiến tranh thu được. Bởi vậy trong chiến tranh, Royer quý tộc đặc biệt dũng mãnh, đem Inchekame quân đội đánh liên tục bại lui, liên tiếp thắng lợi, đã để những cái này Royer các quý tộc trở nên càng phát tham lam. Theo bọn hắn nghĩ, Inchekame hiện tại chỉ là một khối dê đợi làm thịt, không có bất kỳ cái gì có lực phản kháng. Cho nên tại 3 ngày trước, vây công một vị quý tộc, 10 phần liều lĩnh lựa chọn cường công, muốn đem Colomier tường thành đánh hạ tới. Kết quả liền tại bọn hắn thời điểm công thành, Nala mang theo bộ đội tiếp viện, quấn đường nhỏ đi tới chiến trường, dựa vào cái kia cực mạnh trực giác, lựa chọn một cái thời cơ thích hợp nhất, từ phía sau đánh bất ngờ chữ này liều lĩnh cường công bộ đội. Cũng may mà trước đó Nala đã trải qua ở bên trong bộ đội tiếp viện thành lập uy tín, những binh lính kia mới bằng lòng đi theo nàng cùng một chỗ chủ động xuất kích. Cũng đúng là như thế, tại Nala dưới sự hướng dẫn, Inchekame nghênh đón đã lâu thắng lợi. Trong chiến đấu, một mực chiến đấu tại trước mặt nhất cứu thế thành nữ Nala, nương tựa theo mang tới hy vọng, vũ dũng biểu hiện, cùng xinh đẹp bề ngoài, thu được rất nhiều người sùng bái. Dù sao phần lớn người là nhìn cảm giác động vật, ngay cả Negeri, hiện nay thủ hạ của hắn cũng căn bản là nhân loại. Cho nên bình thường xuất hiện ở đại đa số mặt người trước, cũng đều là loài người ngoại hình. Cái này dính đến mỗi loại tộc tán đồng cảm nguyên nhân. Bằng không Negeri xuất hiện ở mọi người trước mặt, cũng không tất yếu không phải giữ vững nhân loại bề ngoài. Dù là rất nhiều người rõ ràng Negeri không phải nhân loại, nhưng là nếu như hắn duy trì nhân loại bề ngoài, còn có thể đạt được bọn họ tán thành, dễ dàng hơn Negeri chi phối bọn hắn. Nếu như đổi thành xúc tu quái bộ dáng, dù là Negeri có loại trí mạc đó mị lực, trừ có chút đặc thù đam mê người, những người khác thần phục với Negeri cũng sẽ thiếu một tia tán đồng cảm giác đi. Không thể phủ nhận, bề ngoài tại nhiều khi có tác dụng cực lớn. Nếu như Nala là một cái thùng nước eo, heo mẹ mặt nữ nhân, chỉ sợ hiện tại để Well nguyên soái nhường ra Colomier quyền chỉ huy, cũng sẽ trở nên rất khó, mới sẽ không giống như bây giờ thuận lợi hoàn thành giao tiếp. Tại có lần thứ nhất sau khi thắng lợi, giống như cho không ít người lòng tin, Inchekame một chút quý tộc cũng bắt đầu trợ giúp Colomier. Mặc dù không nguyện ý hướng quốc vương thần phục, nhưng là bọn hắn dù sao cũng không muốn Inchekame diệt quốc. Tại Nala cái này vương nữ sau khi đi ra, tăng thêm có hy vọng thắng lợi, quốc nội thế lực rốt cục bắt đầu chậm rãi chỉnh hợp. Hiện tại Colomier trong pháo đài, Inchekame chỉ huy giai tầng, đang thương lượng kế hoạch chiến đấu. Mặc dù bởi vì xét nhất thế chỉ lệnh, quyền chỉ huy đã đến Nala trong tay, nhưng là Nala chiến tranh tố dưỡng thật đúng là không tính quá cao. Cho nên ở thời điểm này nàng càng giống là một cái vật biểu tượng. Chân chính sai khiến kế hoạch tác chiến vẫn là ban đầu quân đội nguyên soái Alan Well cùng từng cái quý tộc kỵ sĩ. Trong đó đang chiến đấu có không ít điểm sáng Rhys Lavan, cũng lấy được nhất định quyền lên tiếng. Chúng ta bây giờ, bất luận là số lượng binh lính, vẫn là quân giới trang bị, đều muốn yếu hơn bọn họ. Alan Well trầm giọng nói ra, tạp đạt tên kia ăn một lần thua thiệt về sau, nhất định sẽ cẩn thận rất nhiều. Ta cho rằng bây giờ còn là bảo trì phòng thủ càng tốt hơn. Nguyên soái các hạ, well, tước sĩ nói có đạo lý. Hiện tại quốc nội trợ giúp lực lượng càng ngày càng nhiều. Tiếp tục phòng thủ mới có thể nghênh đón cơ hội thắng. Một vị kỵ sĩ tán đồng nói ra, thời kỳ này quân đội cấu CD hết sức phức tạp. Vương thất có tự thân quân đội, nhưng là cũng không tính nhiều. Chủ yếu binh lực thì là đến từ từng cái quý tộc căn cứ phong thần nghĩa vụ. Chỗ tiếp viện kỵ sĩ, một cái khác đại tổ thành bộ phận thì là dong binh. Nguyên soái ở trên bên ngoài có hết thảy quyền chỉ huy, nhưng vẫn là phải bị quý tộc kỵ sĩ chế ước. Căn cứ thành, đất phong, chế, phong thần chỉ cần kết thúc nghĩa vụ, liền có cực lớn quyền tự chủ. Đây cũng là những quý tộc kia có dù là vong quốc, cũng không chịu phái binh lực lượng một trong. Ta cho rằng không ổn. Tại một bên khác, Chris nói ra, Royer quân đội mạnh hơn chúng ta. Đây là sự thật, chính vì vậy chúng ta mới không thể một vị phòng thủ. Bằng không thật không nhất định có thể đủ giữ vững. Nếu như Royer chỉ là cường đại Inchekame không? Nhiều, như vậy phòng thủ đúng là cách làm chính xác. Nhưng là trên thực tế, cho dù là phòng thủ dựa theo tình huống hiện tại, Royer quân đội cũng có thể rất khoái công hãm Colomia, mạnh hơn nhiều lắm, cho nên chúng ta muốn chân chính bắt lấy cơ hội thắng. Chỉ có thể nghĩ biện pháp, chủ động tiến công, cho Royer quân đội một bài học, đả kích tinh thần của bọn hắn, cho bọn hắn áp lực, để bọn hắn lựa chọn chậm dần thế công, thu hoạch được nhiều thời gian hơn chờ đợi trợ giúp. Rhys nói ra, ngươi là nói đùa sao? Người kỵ sĩ kia khinh thường nói ra, ở vào yếu thế, còn không phòng thủ, chủ động tiến công chỉ là đi chịu chết. Ngươi cho rằng không có khả năng, Royer người cũng cho rằng không có khả năng, cho nên chúng ta mới có lấy như vậy một tia cơ hội. Rhys thở dài nói ra, động tác này là bốc lên nguy hiểm cực lớn, một khi thất bại chính là nghênh đón diệt vong. Nếu quả như thật có thể hắn cũng không nguyện ý mạo hiểm. Nhưng là tình huống hiện tại là một vị phòng thủ đem không có có bất kỳ cơ hội nào. Vậy liền đêm nay số ít bộ đội tinh nhuệ ra khỏi thành dạ tập đi. Nguyên bản có chút thần du, thiên ngoại Nala đột nhiên nói ra, để đang ngồi tất cả mọi người ngây ngần cả người. Nguyên soái các hạ, ngươi là nghiêm túc sao? Alan Well khiếp sợ đứng dậy hỏi. Ừ, liền quyết định như vậy. Đêm nay ta dẫn đội. Có ai nguyện ý tham gia sao? Nala khẳng định nhẹ gật đầu. Trực giác của nàng nói cho nàng, lần hành động này xác suất thành công sẽ rất cao. Nếu là đúng, như vậy thì đi làm đi. Cái này quá mạo hiểm. Nguyên soái các hạ, chấm ngoặc kép, một bên kỵ sĩ lớn tiếng nói. Nhưng là Inchekame đã đến không thể không mạo hiểm thời điểm. Nala ngẩng đầu nhìn cái này kỵ sĩ, nhẹ giọng nói ra, thế nhưng là, cũng không tất yếu để nguyên soái các hạ đi mạo hiểm đi. Ta cũng có thể dẫn đội. Kỵ sĩ tại Nala dưới ánh mắt bại lui. Hắn cúi đầu nói ra, ta không sợ hãi. Nala con mắt sáng tỏ. Nàng đột nhiên ngữ khí trịnh trọng nói ra, kỵ sĩ, xin nói cho ta, tên của ngươi, Anglo. Kỵ sĩ đứng thẳng người, tay nắm lấy kỵ sĩ kiếm, phảng phất tại tiếp nhận một loại vinh quang. Anglo Dui, thép chi lưu pháp người thừa kế. Như vậy đêm nay nguyện ý cùng ta hành động chung sao? Nala mang trên mặt tiếu dung, nhẹ giọng dò hỏi, Long anh hùng chứng nhận. Cái kia đặc biệt mị lực, để người tin phục. Anco nắm chặt chuôi kiếm, cúi thấp đầu ngữ khí cũng êm ái xuống tới. Phục tùng ý chí của ngài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.